Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, không nhìn thấy hy vọng phục khắc. Canh, Nam, Rumble, lấy chế tạo AOE tổn thương làm chủ anh hùng. Cá sấu, thì là lấy đơn điểm đột tiến làm chủ. Tập kháng tổn thương cùng tạo thành đơn dây vào một thân toàn diện hình anh hùng. Cá sấu R kỹ năng cũng có thể chế tạo nhất định AOE năng lực. Nhưng cái này một chút AOE tổn thương cùng Rumble so ra, liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nhưng liền dưới loại tình huống này, song phương top lên tạo thành chuyển vận cơ hồ giống nhau như đúc. Bình xịt gặp sẽ trầm mặc, fan hâm mộ gặp sẽ rơi lệ. SKT chỉnh thể đánh quá mạnh. Người muốn nói IG bên này ai phát huy không tốt. Kỳ thật ta cảm thấy phát huy đều còn có thể. Miller chậm rãi nói, tầm tướng quân một ván trước không có tác dụng gì, nhưng là mang tính then chốt đoàn trong chiến đấu đại chiêu để cũng không tệ lắm. Mà lại ngẫm lại xem Silver, đồng dạng cũng là bị hy sinh cái điểm kia. Các người không thấy được bang xuống đài thời điểm sắc mặt hắc cùng đáy nồi đồng dạng. Tôn Á Long, giang tay ra, nếu như có thể dùng ba chữ để hình dung bên trên một trận đối cục. Chính là, không có cách nào, đội hình là tự chọn ra, không có đánh qua chính là không có đánh qua, mà lại SKT phối hợp cùng giai đoạn trước vận doanh chiến thuật quá nghịch thiên chút. Ta cảm thấy, xen cái này anh hùng ban rơi tốt a, đã để bang lựa chọn loại công năng này tính chất. Chỉ cần xoát xoát xoát AD anh hùng, kia nên nhằm vào một chút bọn hắn phụ trợ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cầm tới loại này trợ giúp óp anh hùng. Búp bê thở dài, cái này xen đấu pháp đơn giản im lặng. Người nhìn hắn giai đoạn trước, căn bản cũng không online bên trên mà. Đẳng cấp lạc hậu nhiều ít không quan trọng, dù sao đồng đội đều là cha. Đem đồng đội bang lên đến mình coi như đoàn trong chiến đấu chết bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Ta nhớ được cái này xen tại tranh tài lúc kết thúc vừa mới cấp 11A. Hắn cũng liền ỉ lại nhục thân trào phúng tiến hành lưu người. Nhưng không thể không nói, hiệu quả cực kỳ tốt. Ba tên giải thích lẫn nhau thảo luận, mà giờ này khắc này, IG chiến đội phòng huấn luyện cũng tại liền SKT chiến thuật vấn đề bên trên giúp cho thảo luận. Giải quyết, Sen, Therese, Zira, Lý Mục từ bạch bản bên trên điểm một cái, chần chờ một chút sau ở phía sau lại lấp lên một cái anh hùng. Tam Ken, cái này bốn anh hùng đều là úp am hiểu nhất. Đầu tiên Hàn Quốc phụ trợ không có không biết chơi Therese. Mà lại chơi đều cũng không tệ lắm. Xen trước đó mọi người cũng thấy được. Chỉ ít ta cảm thấy. Cái giờ này rất bình thường phiền phức. Lý Mục cầm lấy chén nước cô đông uống hai ngụm. Bên trên đem giai đoạn trước hắn cái này cá sấu thiếu chút nữa bị người đánh phế bỏ. Còn tốt ca cao dùng mệnh giúp một đợt. Cộng thêm rookie linh tính trợ giúp. Lúc này mới đánh trở về một chút. Trợ giúp quá nhanh cảm giác SKT mấy người online bên trên thời gian chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng. Hồ, binh tuyến một thanh lý. Đến đợt tiếp theo binh tuyến mười mấy 20 giây bên trong đều là sự trợ giúp của bọn họ thời. Gian, động như thế tấp nập chơi đùa liền không cảm thấy đầu óc mệt mỏi. Hào hào đầy tháp trò chơi bị bọn hắn ngạnh sinh sinh chơi thành giống mẹ nó băng hỏa người đồng. Dạng gay bên trong gay khí trò chơi. Khó chịu. Vậy chúng ta ván kế tiếp có phải hay không muốn chọn màu lam phương? IG huấn luyện viên trầm ngâm một chút. Đột nhiên cảm thấy đánh FKTBP rất khó làm. Đánh KT thời điểm nhưng không phải như vậy. Hiện tại đánh FKT. Chẳng những muốn đi cân nhắc phiên bản cường thế. Còn muốn cân nhắc phụ trợ vị bên trên mấy cái này anh hùng. Khó càng thêm khó, đây là xây dựng ở Lý Mục đăng trang, không cần đi nhằm vào Marine điều kiện tiên quyết, không phải giống như là cá sấu, Rumble loài ngựa này nhuận chiêu bài anh hùng, nên ban cơ hồ đều muốn ban rơi. Vô dụng, liền màu tím phương đi. Sen nhất định phải nhằm vào. Cân nhắc tuyến bên trên không băng Thrace cũng muốn nhằm vào một chút. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Lý Mục đánh nhịp định đoạt lại. Đánh SKT chi đội ngũ này. Liên quan tới màu lam phương vẫn là màu tím phương lựa chọn đã không quá quan trọng. Bởi vì có lẽ SKT căn bản cũng không quan tâm mình là tại màu lam phương vẫn là màu tím phương. Bọn hắn không cần thiết tận lực đi nhằm vào IG một vị trí nào đó. Luận đến ban tuyển, tin tưởng SKT chỉ cần đem mình không muốn nhìn thấy anh hùng. Hoặc là đối bọn hắn tiếp xuống muốn áp dụng đội hình toàn bộ răng rắc rơi. Liền xong việc, tỉ như bên trên một bàn. Bọn hắn ban rơi mất Mordekaiser sau không có lựa chọn đi nhằm vào phiên bản cường thế nào đó nào đó. Nào đó, mà là răng rắc rơi mất Đào Mộ. Sau đó ra cát lượng một đợt liền sẽ phát hiện, Đào Mộ cái này anh hùng kháng ép năng lực rất mạnh. Nhất là đổi tuyến 1v2 thời điểm, nó có thể bằng vào anh hùng của mình đặc tính thật to làm dịu đối tuyến bên trên áp lực. Mặt khác tại đối tuyến đến Rumble thời điểm, Đào Mộ cũng là chiếm cứ lấy nhất định quyền chủ động. SKT cảm thấy cái này anh hùng là bọn hắn đội hình áp dụng một trở ngại lớn. Cho nên đem nó ban rơi mất. Chỉ đơn giản như vậy. Không có lý do khác. So với IG sứt đầu mẻ chán, SKT lộ ra rất nhẹ nhàng. Bọn hắn top lên rất mạnh, nhưng là một người mạnh không dùng. Marine Tiếu Tiếu, lần này S5 thế giới tổng quyết tái bên trên. Hắn lần thứ nhất thừa nhận một cái tuyển thủ mạnh. 3, không trực tiếp cầm xuống tốt A. Chúng ta trận thứ 2 trực tiếp xuất ra át chủ bài. Đè sập lòng tin của bọn hắn. Kakoma huấn thoại đồng thời. Cũng khó tránh khỏi có chút đau lòng. IG so chính mình tưởng tượng bên trong muốn dễ đối phó một chút. Đối chuyển tuyến vận doanh mạch suy nghĩ bên trên. Tại Kakoma xem ra, chi này IG yếu đuối trình độ liền giống với bọn hắn SKT tại vừa mới chế định bộ này chiến thuật hệ. Thống lúc chỗ đánh ra tới hiệu quả. Bibo tập nói, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đau lòng tiền a, sớm biết không mua tài liệu. Hoàn toàn không cần thiết, cũng không cần đến. Ok, không có vấn đề gì. Cố lên, Faker rất là tự tin. Giải thi đấu bên trên hắn vẫn luôn là như thế. Song phương tuyển thủ lên đài, đồng thời BP cũng đang khẩn trương bầu không khí bên trong lần nữa khai hỏa. Đặt mình vào tại màu lam phương SKT tại ban người phương diện vẫn như cũ phục khắc thứ nhất bàn. Nhằm vào, không có chút nào khác nhau. Trái lại IG, tại ban người bên trên có chút cải biến. Therese, Tamken, Rikersai. Cái này ba tay là SKT bên trên một trận đối cuộc trung chuyển tuyến đấu pháp nơi mấu chốt. Nhưng SKT 1 đoạt Tamken cử động, lại là để IG trong lòng băng lãnh. Tới, lại là loại này vô não trợ giúp anh hùng. Ổn định, chúng ta cầm nhện IG. Lý Mục bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy nói, chỉ ít tại cấp 6 trước đó. Tamken trợ giúp năng lực là không bằng Sen. Cấp 6 về sau, rồi nói sau, nhưng không thể nghi ngờ là ván này Lý Mục nhất định phải cầm tới một cái có thể can ở Marine anh hùng. SKT đội hình rất nhanh liền cấp tốc quyết định xuống tới. Top lane Marine vẫn như cũ lựa chọn Rumble, Jungle Benji Lee Sin, Mid Faker thế mà quyết định Lulu. Bang lấy ra Tristana, phụ trợ Úp Tamken. IG bên này trước bốn tay đội hình rất bình thường vững vàng. Jungle nhện, Mid Aviv, ADC Siver, phụ trợ Janna, đánh trái tay, bảo hộ. Cuối cùng một tay để lại cho top lên vị Lý Mục. Rumble, Lý Mục híp mắt, Queen đi. Lý Mục đột nhiên nghĩ đến một cái anh hùng. S5 mùa giải Demacia chi dực, ứng đối IG chuyển tuyến đối Lý Mục mà nói một mực là cái nan đề. Top lane có rất ít loại kia tính cơ động cực mạnh. Tuyến bên trên năng lực lại không có trở ngại anh hùng. Nhưng là, Queen vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Chỉ muốn đến cấp 6, đơn thuần chuyển tuyến tốc độ Queen thậm chí không thể so với TP chậm bao nhiêu. Đối tuyến kỳ áp chế Rumble cũng không có bất cứ vấn đề gì. Demacia chi dược, xác định, huấn luyện viên trước mắt cũng là sáng lên, nhưng qua trong giây lát hắn liền lại có chút bận tâm. Nghe là không sai, nhưng huấn luyện thi đấu bên trong, IG lại chưa từng luyện, xác định, Lý Mục nhẹ gật đầu, cảm thấy lại là yếu ớt thở dài. Hiện tại, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, không thể phá giải FKT hệ thống. Bọn hắn IG nghĩ thắng một ván đều sẽ phi thường khó khăn. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chót chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.